Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Sư Đệ, Sư Huynh, Tạ Chủ Nhân Khai Ân. Trong tiểu viện, còn lại mười mấy người dọa đến khí quyển không dám thở. Ngay cả cùng Thạch Tam 600 năm áo bào đen đều bị trực tiếp diệt sát. Càng không nói đến bọn hắn. Một lát, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trước mặt đã nhiều một vị lấy ngân bào tóc dài phất phới trẻ tuổi người. Hắn một bộ trường bào màu trắng bạc, trường bào trước ấn vũ trụ mênh mông, lưng khắc nhật nguyệt tinh hà, thân thể cao giáo, tóc dài tới eo, ánh mắt thanh tịnh, giơ tay nhấc chân cũng không nửa phần cường giả khí thế phát ra. Phản giống như là một vị phóng khoáng ngông nghênh công tử ca. Đây chính là Thạch Tam. Tiêu Mặc có chút kinh ngạc. Nghe đồn Thạch Tam liền cực kỳ trẻ tuổi, nhưng người trước mắt không khỏi quá trẻ tuổi. Phóng tới thế giới phàm tục, nói 17-18 tuổi đều có người tin. Đương nhiên, đối những cái kia tu vi cao thâm chi người mà nói, tuổi tác đã không phải là vấn đề. Tùy thời có thể lấy để cho mình trở lại 2 tuổi bộ dáng. Thanh xuân mãi mãi kia đều không phải sự tình. Thậm chí rất nhiều sống trên vạn năm tu sĩ đều đã quên đi tuổi của mình. Sư đệ, đi theo ta. Thạch Tam mỉm cười vẫy tay. Cơm hộp trước tiến vào trong nội viện đại sảnh. Tiêu Mặc mang theo đầy mình nghi vấn đi theo. Một lát, trong nội viện đại sảnh. À, Thạch Tam vung tay lên. Chính sảnh đại môn quan bế. Cùng lúc đó, hư không có chút ba động. Sau đó cả phiến thiên địa đều tĩnh lại xuống tới. Sư đệ, người đã muốn giải mực hoàng dịch chi độc. Chắc hẳn Long Vương chi huyết các loại luyện chế dược liệu đều đã chuẩn bị xong chưa? Thạch Tam, cười hỏi, Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Hỏi ngược lại, vì sao gọi sư đệ ta? Ta nếu là sư đệ, xin hỏi sư tôn lại là người phương nào? Sư tôn, Thạch Tam cười ha ha. Nói, liền biết ngươi sẽ hỏi sư tôn. Bất quá. Tạm thời còn chưa tới thời điểm, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên là biết được, ngươi chỉ cần minh bạch, ta sẽ không mưu hại ngươi chính là, thời cơ đã đến, hẳn là ngươi có thể biết trước hay sao? Tiêu Mặc hiếu kỳ nói, nào có không thấy sư tôn, trước có sư huynh, cái này khó tránh khỏi có chút hoang đường, ta Thạch Tam chủ tu nhân quả, lần tu thời gian, cho nên sớm liền coi như ra ngươi muốn tới. Mà lần này tuyển nhận ký danh đệ tử, bản ý liền là dẫn ngươi đến đây. Thạch Tam lạnh nhạt nói ra một câu để Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Tới, chủ tu nhân quả, lần tu thời gian, từ cùng Thanh Huyền một lời nói về sau. Tiêu Mặc cũng đại khái hiểu giống Thanh Huyền. Thạch Tam cái này các loại siêu cường giả đường hướng tu luyện. Nhân quả, thời gian đều là pháp tắc. Khác biệt chính là thời gian quy tắc chính là 4 đại trí cao quy tắc. Mà nhân quả lại là muốn mở mịt một chút. Nhưng không ai dám khinh thị tu luyện nhân quả pháp tắc. Vì cái gì? Bởi vì nhân quả cùng dự báo dính dáng. Nhân quả pháp tắc viên mãn lấy hoàn toàn có thể dự trước biết được rất nhiều chuyện tương lai. Kinh khủng đến cực điểm. Mà 4 đại trí cao pháp tắc bên trong thời gian pháp tắc. Vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi. Như Thanh Huyền, một lời ra, thời gian rút lui, đại biến người sống. Đương nhiên, vô luận là nhân quả pháp tắc vẫn là thời gian pháp tắc. Tiêu Mặc tin tưởng nhất định đều nhất là hạn chế. Chỉ chẳng qua hiện nay Tiêu Mặc khoảng cách cấp bậc kia vẫn là quá xa. Xa xa chưa nhập môn. Thì ra là thế. Thật lâu, Tiêu Mặc mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra Long Vương chi huyết. Người máu xanh chi huyết cùng thất phẩm hạnh linh hoa. Long Vương chi huyết là Tiêu Mặc từ mình nơi trái tim trung tâm lấy ra thuần chính nhất thanh long chi huyết. Mà người máu xanh chi huyết thì là ngày đó tại đại học bên trên thời điểm hỏi Lam Vi đòi hỏi. Bây giờ, thuần chính nhất người máu xanh chi huyết đã không có khả năng đạt được. Tiêu Mặc chỉ hy vọng, một giọt này không biết truyền thừa bao nhiêu đời về sau người máu xanh chi huyết vẫn như cũ có thể phát huy dược hiệu. Thạch Tam mỉm cười tiếp nhận, như có thâm ý lườm Tiêu Mặc một chút. Sư đệ trên thân bảo bối còn thật nhiều a, xem ra rất có một phen gặp gỡ a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Sư đệ, ngươi tại cái này nghỉ một lát, ta cái này đi đem đan dược luyện tốt giao cho ngươi. Một câu nói xong, Thạch Tam thân thể lúc này liền ở đại sảnh biến mất. Tốc độ thật nhanh, Tiêu Mặc giật mình, chợt thoải mái. Thạch Tam tu vi thâm bất khả trắc, thủ đoạn thông thiên, có gần như thuấn di tốc độ cũng coi như bình thường. Lập tức Tiêu Mặc cũng không giả mồm, liền từ A trong đại sảnh thưởng thức. Thời gian một nén nhang sau, trong đại sảnh lóe lên ánh bạc, bá Thạch Tam, đi mà quay lại, tay phải còn nâng một trong suốt bình nhỏ. Đập vào mắt có thể thấy được trong đó có một viên lớn chừng cái trứng gà đỏ lam giao nhau hình bầu. Dục đan dược, nương theo lấy Thạch Tam lại lần nữa trở về. Một cỗ nồng đậm đan hương thoáng chốc tràn ngập cả cái đại sảnh. Tiêu Mặc vẻn vẹn hít một hơi đan hương, đều cảm giác một trận thấm vào ruột gan. Toàn thân 48.000 lỗ chân lông đều tựa hồ giãn ra. Tiên đan A, Tiêu Mặc sợ hãi thán phục. Đan có tứ phẩm, phàm đan, linh đan, tiên đan, nguyên đan. Nguyên đan liền không nói, kia là truyền thuyết chi vật, cơ bản không có khả năng từ nhân loại luyện chế ra đến. Mà tiên đan, cũng liền luyện dược tông sư thậm chí dược tôn giả mới có thể luyện chế ra. Cho dù là linh đan đó cũng là cực kỳ thưa thớt. Cho dù ở một chút đấu giá hội hoặc là lớn tiệm thuốc ngẫu nhiên có bán, đó cũng là động thì hơn vạn nguyên thạch, có giá trị không nhỏ. Giống tuyết sâm đan, tích cốc đan cái này đều chỉ là bình thường, phàm đan mà thôi. Giây lát, Tiêu Mặc liền kịp phản ứng. Long vương chi huyết, người máu xanh chi huyết tăng thêm thất phẩm hạnh linh hoa có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược. Tính bình thường, nhưng Thạch Tam luyện chế tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Mới thời gian một nén nhang. Sư huynh, người cái này luyện dược tốc độ quả nhiên là... Tiêu Mặc nhịn không được mở miệng hỏi. Thạch Tam cười ha ha một tiếng, đem trong tay đan dược nhét vào Tiêu Mặc trong tay, nói, ta từng cầu sư tôn tại luyện công mật thất bên trong bày ra nhất thời chỉ riêng gia tốc trận pháp. Tại trong trận pháp luyện đan, thời gian gia tốc gấp trăm lần, nhìn bất quá thời gian một nén nhang, trên thực tế ta lại là trong đó luyện chế đã mấy ngày. Thời gian gia tốc trận pháp, Tiêu Mặc, im lặng. Thạch Tam cười nhạt nói, bây giờ ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Tốt, đan dược đã thành, cái này giải trừ mực hoàng dịch chi độc đan dược mấy trăm vạn năm qua hẳn là viên thứ nhất. Sư đệ, ngươi vì đó lấy tên đi, liền gọi Huyền Vi Đan đi. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, nói, Huyền, chính là Thanh Huyền, Vi tức Lam Vi, nếu không có tiên tổ Thanh Huyền, Tiêu Mặc sớm tại Thanh Long di tích liền chết. Mà không có Lam Vi, Tiêu Mặc sớm tại 5 năm trước cũng đã chết. Trên đường đi tới, Lam Vi đối với hắn cứu trợ thực sự quá nhiều. Đây là không cách nào xóa đi. Huyền Vi Đan, Thạch Tam hơi sững sờ. Tại hắn nghĩ đến, giống như vậy tiên đan bình thường đều sẽ làm cái bá khí danh tự mới xứng với tiên địa vị. Nhưng Huyền Vi hai chữ. Giây lát, Thạch Tam nhược hữu sở chỉ nói. Sư đệ. Có đôi khi, tận mắt nhìn đến cũng chưa hẳn là chân thực a, có ý tứ gì? Tiêu Mặc nhíu mày, tận mắt nhìn thấy chưa chắc là thật. Chẳng lẽ sư huynh Thạch Tam còn biết thứ gì? Tu hành nhân quả pháp tắc người liền thích lại nói một nửa a. Tiêu Mặc bên này tạm thời không đề cập tới. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm Thiên Châu Thiên Tâm Thành lại là có biến cố. Thiên Tâm Thành, vạn kiếm tháp trong tầng thứ nhất đại sảnh. Ngươi là người phương nào? Tìm lão phu chuyện gì? Vạn kiếm tông đại quản gia mày trắng nhíu mày nhìn trước mắt có chút khom lưng trẻ tuổi người. Trong đại sảnh, chỉ có mày trắng cùng thanh niên hai người. Mà thanh niên kia thần sắc thoáng có chút khẩn trương. Hưng phấn, lúc này, nếu là Tiêu Mặc ở đây, liền một chút có thể nhận ra. Này thanh niên chính là ngày đó tại Đại Tuyết Sơn gặp vạn kiếm tông hai vị luyện kinh tu sĩ chặn. Đường thời điểm, hư không cực tốc bay qua tế xương tu sĩ. Mũ, mũ, ca vất tự bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http